Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 151. Quỷ phát triển, Thẩm Long trong lòng một ngụm lửa tiết lộ nhìn xem Thánh Nguyên Chúa Tể. Thở phào một cái, hắn tỉnh táo lại tưởng tượng, đây là quỷ địa bàn bên trên, dù nói thế nào đều muốn cho người ta mặt mũi, tốt a. Bất quá muốn nhìn bọn hắn có thể nỗ lực nhiều ít thù lao. Thánh Nguyên Chúa Tể mỉm cười, trong mắt mang theo tự tin, nói, đạo hữu đem trận pháp ngăn cách, ta đi cùng bọn hắn nói chuyện, thương nghị một chút bồi thường. Thẩm Long gật gật đầu, sau đó đem mình bị trấn áp thuyền rồng vậy thu hồi lại. Tại một bên khác nhìn xem. Không đợi bao lâu hắn đã nhìn thấy Thánh Nguyên Chúa Tể đi tới. Nhìn qua Thẩm Long cười nói. Còn lại thỉnh giáo bạn tính danh. Thẩm Long có chút thi lễ nói. Bản tôn Hạo Thiên. Năm tộc địa vực thông thiên đại vũ Hạo Thiên. Thánh Nguyên nghe được Thẩm Long giới thiệu. Trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Sau đó giật mình. Nói. Trách không được đạo hữu có ta dòng chính lệnh bài. Thì ra là thế, không nghĩ tới lệnh bài đã trở lại quỷ. Đạo hữu cứ yên tâm, trước kia không biết, đã hiện tại đã biết, vậy liền sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Thánh Nguyên cam đoan thuyền rồng những nơi đi qua, thông suốt không trở ngại. Thẩm Long gật gật đầu, nhìn xem Thánh Nguyên cười nói, bọn hắn đều là một ít lang thang chúa tể, lần này xảy ra chuyện như vậy. Vốn nên có tội, bất quá bọn hắn quyết định sau này đi theo ta. Tất cả chịu tội đương nhiên là ta đến gánh chịu, cho nên hết thảy bồi thường đều có Thánh Nguyên đến thanh toán. Nói xong trong tay hắn xuất ra một cái hộp, cổ phác nặng nề, nhìn một cái liền biết là tốt nhất vật liệu gỗ chế tạo. Thẩm Long nhướng mày, nói, đây là, ở trong đó chính là một thanh bảo kiếm. Mệnh cấp pháp bảo, cũng là ta trong lúc vô tình đạt được một cái cơ duyên. Liền mượn hoa hiến Phật, mong rằng đạo hữu không muốn ghét bỏ. Thẩm Long nhìn thoáng qua hộp, sau đó nhìn xem Thánh Nguyên. Cuối cùng thở dài một tiếng nói, đã đạo hữu đem nhân quả tiếp nhận. Cái kia bản tôn cũng không khách khí. Pháp bảo này ta không muốn, bởi vì mệnh cấp pháp bảo ta có. Tham thì thâm, Thánh Nguyên ánh mắt trừng lớn, Thẩm Long lại lần nữa nói ra, đạo hữu lại nhìn, đồ vật trong tay của ta hiện tại đã không ít, cái này mỗi một chiếc đều là mệnh cấp pháp bảo, ta hiện tại một lòng chính là phát triển cái này pháp bảo. Cái kia đạo hữu cần gì? Ta muốn ngươi, Thẩm Long lời này vừa ra, lập tức Thánh Nguyên sắc mặt tái nhợt. Đi theo phía sau một đám chúa tể cũng là không có phản ứng. Lôi đến không nhẹ, Thẩm Long cười nói, bản tôn vừa tới quỷ, đối với hết thảy đều không có nhận biết, cho nên muốn mời một cái dẫn đường, để bản tôn du lịch một phen, không biết đạo hữu có đáp ứng hay không. Thánh Nguyên tùng khẩu khí, bất quá trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Sau đó hỏi, không biết đạo hữu muốn du lịch bao lâu? Thẩm Long nhìn xem Thánh Nguyên, biết Thánh Nguyên sợ hãi, mới lời nói, khi nào đem toàn bộ quỷ đi dạo một lần, khi nào bản tôn liền rời đi, không biết có thể. Thánh Nguyên sửng sốt một chút, ngẫu nhiên mang trên mặt cười khổ, nói, cái này không khó, bản tôn liền bồi ngươi dạo chơi cũng tốt. Thẩm Long mang trên mặt dáng tươi cười, ngồi tại thuyền rồng bản thể phía trên, sau đó mời chư vị lên thuyền. Sau khi lên thuyền bọn hắn cảm giác được một trận kinh dị. Đồng dạng là mệnh cấp pháp bảo, thuyền rồng cùng một thanh bảo kiếm ở giữa chênh lệch là rất lớn. Mặc kệ là công năng vẫn là lực lượng, vẫn là phí tổn đều là không thể so với so sánh. Đạo hữu thủ bút thật lớn. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, đi thôi, không biết đạo hữu có thể hay không đem ngươi những thứ này thuộc hạ phân phối một chút. Mỗi người ngồi một chiếc thuyền rồng, mang theo các ngươi biết đường đồ đi du lịch một phen. Thánh Nguyên kinh dị, Thẩm Long giải thích nói, ta từng có lấy đại nguyện, muốn đạp biến thông thiên giác rơi. Năm đó tuổi nhỏ vô tri, không biết trời cao đất rộng, nào nghĩ tới hỗn độn rộng lớn như vậy. Về sau vì hoàn thành thề nguyện, liền chế tạo thuyền rồng. Thuyền rồng những nơi đi qua, cũng coi là ta đi qua địa phương. Thánh Nguyên nhưng, trong lòng tin hay không không biết. Bất quá nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo bội phục, mà phía sau hắn những cái kia chúa tể trợn mắt hốc mồm. Còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đạo hữu lớn như thế nguyện, bản tôn bội phục. Như vậy đi, mặc dù trong tay của ta chưa hoàn chỉnh đồ phổ cùng lộ tuyến, bất quá ta có đạo hữu, hắn đối với quỷ này vực rất quen thuộc. Mỗi một cái địa vực đều có mấy cái như vậy đối với toàn bộ. Có lẽ khu vực quen thuộc, bọn hắn đều là lệch mới. Thẩm Long nghe được Thánh Nguyên nhận biết, mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn. Các người liền lựa chọn thuyền rồng, đi theo thuyền rồng đi khai thác lộ tuyến. Nhớ kỹ cầm lệnh bài của ta, trên đường đi gặp được sự tình gì, vậy liền gọi tên của ta. Chỉ cần là chúa tể, đại đa số nhận biết. Thánh Nguyên phân phó, Thẩm Long có chút dính nhau. Cái này có hậu đài chính là không đồng dạng, có thể trực tiếp tuyển nhận một nhóm thuộc hạ. Hắn tại sao không có vận tốt như vậy đâu? Thẩm Long xuất ra lão tổ tông trong viện lá trà, cho Thánh Nguyên pha được. Nói, vừa mới xin lỗi, nơi này là nhà ta lão tổ tông, nơi đó thuận tới lá trà. Đến nếm thử, hắn cho Thánh Nguyên rót một chén, ra hiệu Thánh Nguyên chúa tể nếm thử. Thánh Nguyên nâng chung trà lên tinh tế quan sát, trong chén lá trà phiêu đãng vô thường, trong nước dập dờn tiên quang, huyễn hóa dị tượng, hắn tinh tế nhất phẩm, khen một tiếng, trà ngon, hương thơm mà trơn bóng miệng. Hắn đặt chén trà xuống, sau đó đối với Thẩm Long cười nói, mới vừa rồi còn muốn cảm ơn đạo hữu tương trợ đâu. Nếu không phải đạo hữu, vừa rồi mấy cái kia hỗn trướng đã sớm đối với ta vây công. Thẩm Long cười ha ha một tiếng, khoát tay một cái nói, vậy ta cũng không dám nhận, đối mặt với ngươi ta đều cảm giác được nguy cơ, huống chi là mấy cái kia vớ va vớ vẩn, nếu như bọn hắn dám ra tay với ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Thẩm Long nói chuyện khẳng định, Thánh Nguyên chúa tể trong lòng càng thêm kinh hãi, không nghĩ tới liếc mắt liền thấy lá bài tẩy của mình. Hắn không có nói cái gì, nâng chung trà lên lần nữa uống một ly. Đạo hữu cái này thuyền rồng ngoại trừ ta quỷ, còn đi địa phương khác sao? Đương nhiên muốn đi, vừa vặn từng cái địa vực đều cho ta một viên lệnh bài. Hiện tại lại cái này mai lệnh bài tại, vừa vặn để cho ta có điều kiện, nếu không ta nào dám chạy tới, muốn chết phải không? Thẩm Long đương nhiên nói ra miệng, sau đó nói, về sau ta còn có sinh ý muốn làm đâu. Đến lúc đó còn xin đạo hữu nhiều hơn giúp đụng, ra đại nghiệp đại vậy kiếm ít tiền lẻ. Thẩm Long cười hắc hắc. Mà Thánh Nguyên chúa tể nhìn xem Thẩm Long, hỏi, đạo hữu còn muốn tại nơi đây làm ăn? Thẩm Long gật gật đầu, đối với cái này sau lưng vẫy tay một cái, một bản ngọc sách bị nha hoàn dẫn tới. Thẩm Long đưa cho Thánh Nguyên chúa tể nói, chính là cái này. Ta chuẩn bị tại quỷ bên trong thành lập một cái chính mình tuyến đường. Ngươi cũng nhìn thấy, hỗn độn bên trong rất nguy hiểm. Nếu như không có thực lực, căn bản khó mà thăm dò. Cho nên bản tôn muốn làm chuyện này. Thánh Nguyên chúa tể trầm mặc. Sau một hồi lâu, đột nhiên nói, cái này lại có thể kiếm lấy nhiều ít. Thẩm Long cười ha ha. Cuối cùng nói, cái này cần làm mới biết được. Dù sao kiếm bộn không lỗ, đợi đến khi đó có lẽ chư vị cần phải cướp ta làm ăn. Trên thực tế Thẩm Long thật đúng là không sợ đoạt, bởi vì cái thứ nhất rất nhiều người không có cái gì bản đồ. Muốn tạo dựng bản đồ còn không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt. Cái thứ hai Thẩm Long thuyền rồng cũng không phải dễ dàng có thể tạo nên. cho nên cho dù là đoạt mối làm ăn, bọn hắn cũng chỉ là làm một ít khoảng cách ngắn sinh ý. Nhưng là an toàn cùng tín dự đều không có bảo hộ. Yên tâm, chỉ cần ngươi làm, ta cho ngươi chiếu khán ngược lại là không có vấn đề. Chỉ cần không gây chuyện, ta còn là có thể chiếu khán được. Yên tâm, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thẩm Long câu này phi thường con buôn, nói ra miệng về sau chính mình trước cười. Mà Thánh Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là lắc đầu chỉ vào Thẩm Long cười to. Trong nháy mắt quan hệ của hai người thân cận không ít. Thả ra hai chiếc thuyền rồng đến làm đón khách chi dụng. Không thể thăm dò, mà Thẩm Long mang theo thuyền rồng đi thăm dò không biết. Như thế 500 triệu năm bình an vô sự, bất quá lại góp nhặt một chiếc thuyền rồng, mà đổi thành một bên năm tộc địa vực vậy xuất hiện 5 chiếc thuyền rồng. Bất quá cái kia 5 chiếc thuyền rồng Thẩm Long không để cho bọn họ chạy tới, chỉ là để bọn hắn đi một phương hướng khác địa vực. Trên thực tế, cái này thuyền rồng phân thân phí tổn không cao, bọn hắn bất quá là tại thuyền rồng bản thể trên cơ sở tạo nên. Tựa như là Tôn Ngộ Không lông tơ cùng Tôn Ngộ Không bản thể tỷ lệ không sai biệt lắm. Hạo Thiên Đạo Hữu Pháp bảo này rất không tệ. Mặc dù Thánh Nguyên Chúa Tể địa vị thân phận rất cao, những năm này cùng Thẩm Long tiếp xúc, Thẩm Long cũng biết rất nhiều chuyện của hắn. Gia hỏa này trong nhà hết thảy có 3 cái mệnh cấp cường giả, một môn 3 mệnh A. Hơn nữa gia hỏa này vẫn là dòng chính truyền nhân. Cho dù là hắn loại thân phận này, thấy qua vô số bảo vật nhân vật, nhìn xem thuyền rồng vậy khen không dứt miệng. Trên đường đi khen rất nhiều lần. Quá khen, đạo hữu bảo vật gì chưa thấy qua? Cũng không phải, chính là bởi vì gặp qua, cho nên mới cảm giác kinh dị. Như thế pháp bảo, thật sự là tạo hóa. Thánh Nguyên nhìn xem Thẩm Long, lắc đầu cười khổ, sau đó đột nhiên hỏi. Đạo hữu, chúng ta đã đi 500 triệu năm đi, không biết thăm dò bao nhiêu? Bởi vì hắn vẻn vẹn chỉ là biết mình đi nhiều ít đường xá. Nhưng là Thẩm Long còn có hơn 100 chiếc thuyền rồng tại cái khác địa phương đâu. Ta nghĩ không sai biệt lắm 1% đi. Quỷ ích thật là rất lớn, nằm ngoài sự dự liệu của ta. Như thế quy mô nếu như năm đó năm tộc địa vực, ta nghĩ đã thăm dò hoàn thành đi. Nói như vậy chúng ta còn phải 50 tỷ năm. Thánh Nguyên nhíu mày. Thời gian này với hắn mà nói hơi dài, Thẩm Long lại lắc lắc đầu nói, không cần, căn cứ ta thôi diễn, chỉ cần 20 tỷ năm như vậy đủ rồi. Ô, Thẩm Long nghi ngờ nhìn Thẩm Long một chút, sau đó gật gật đầu, 20 tỷ năm vẫn là có thể tiếp nhận, hắn có chút bất đắc dĩ, bất quá những năm này cùng Thẩm Long vậy quen thuộc, đạo hữu nếu như buồn bực. Chúng ta có thể cùng ngồi đàm đạo, yên tâm, sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không? À, đúng rồi, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, chỗ kia coi như là quỷ biên giới, ngươi làm sao có ở chỗ đó? Thánh Nguyên cười khổ nói, không có cách, tu vi của ta nhanh đến một bước kia, cho nên bắt đầu sưu tập một ít tài nguyên, nếu không đến lúc đó không kịp, ngươi cũng biết tương lai không lâu sẽ có một cái thịnh hội. Thẩm Long biết, nhưng là không rõ ràng đến cùng là cái gì. Trên thực tế Thánh Nguyên cũng không biết. Tất cả mọi người là mơ mơ hồ hồ, nhưng là đối với cái kia thịnh hội đều tràn đầy mong đợi. Không biết đạo hữu cần nào tài nguyên. Thẩm Long trong lòng hơi động, nghĩ đến một chút cái gì. Ngươi không có tìm được, có lẽ trong tay của ta có cũng không nhất định đâu. Đạo hữu nhìn thấy ta hiện tại chúa tể trung kỳ, đủ loại chuẩn bị, thần thông bắt đầu cô đọng chuẩn bị kết thúc, về sau chính là mồi lửa, ta cần một cái mồi lửa, đáng tiếc, không có tìm được, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.